đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 53, lời cầu hôn quái lạ nhất 2. Góc truyện audio.com. Đang nói về Hoan Hoan, như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó liền biến thành là cầu hôn. Này, dù là Đông Phương Ngữ Hinh đã nhìn quen sóng to gió lớn, nàng cũng tự cho khả năng thừa nhận của mình rất tốt nhưng. Nhưng khi đối mặt người này, nàng vẫn như cũ có vài phần không thể thừa nhận. Không tiếp thụ được, cầu hôn sao, thời gian không thích hợp, địa điểm không thích hợp, bầu không khí cũng không thích hợp. Người nói cái gì, khiếp sợ qua đi, Đông Phương Ngữ Hinh không kích động, ngược lại nàng thật bình tĩnh hỏi lại. Gả cho ta đi, Uất Trì Tà Dịch lại lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt thản nhiên nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, không có cảm xúc mãnh liệt cũng không lãng mạn, càng không có. Trong truyền thuyết cầu hôn nên có cảm xúc mãnh liệt a. Chuyện cười này, nửa điểm cũng không buồn cười. Hắn cười lạnh nói, đây là hắn tuyệt đối cười lạnh nói. Đầu tiên, ta có võ công, đủ để bảo hộ hai người các ngươi. Uất Trì Tà Dịch vẫn như cũ lạnh nhạt mở miệng, kia không giống như đang nói chuyện cầu hôn, ngược lại là giống như đang bàn chuyện làm ăn. Ta không cần thiết vì một cái bảo tiêu mà hy sinh hạnh phúc chung thân của chính mình. Thứ hai, ta có vô số tiền cũng đủ các ngươi ăn ngon mặc đẹp qua cả đời. Ta cũng có thể tự mình kiếm đủ. Thứ ba, thân phận địa vị của ta hẳn ngươi cũng biết, đi theo ta, không có người dám khinh thị ngươi, thậm chí không dám đàm tiếu chuyện thân thế của ngươi cùng Hoan Hoan. Chúng ta có thể tìm một địa phương không có người nhận thức để ẩn cư, giống nhau cũng sẽ không có người đàm tiếu chuyện chúng ta. Nữ nhân này, thực không dễ thu phục. Uất Trì Tà Dịch cho mày, rốt cục hắn cũng có chút mất bình tĩnh, hắn đường đường là thiếu đảo chủ Thiên Thương đảo, chưa nói thân phận này làm cho người ta kính sợ, cho dù là không có này thân phận, chỉ cần tính đến thiên phú của hắn, tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện đến khí tiên, cũng đủ làm cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ điên cuồng. Huống chi, còn có tướng mạo của hắn còn chưa có người nào sánh kịp. Nhưng lại cố tình, toàn bộ chỗ tốt của hắn trước mắt nữ nhân này một cái cũng không dùng được, thật khiến hắn chán nản a. Hoan Hoan thích ta làm phụ thân của nàng. Đây là đòn sát thủ cuối cùng, bất quá Uất Trì Tà Dịch nói xong liền có vài phần buồn bực, rõ ràng là hắn vì chiếu cố Hoan Hoan mới không thể không cưới cái nữ nhân này có được không? Đến cuối cùng làm sao mà hết thảy đều không giống với lúc trước đây? Này, Đông Phương Ngữ Hinh vốn là muốn cự tuyệt nhưng nàng nhưng cũng biết Hoan Hoan đối với hắn là bất đồng, mặc dù là Trần Minh bọn họ với Hoan Hoan ở cùng nhau thời gian còn muốn dài hơn, nhưng Hoan Hoan vẫn như cũ thích nhất là nam nhân này. Nàng cũng không biết đó là vì sao, tựa hồ là thiên tính. Rất lâu về sau, Đông Phương Ngữ Hinh mới hiểu được kia thật sự là thiên tính, mặc dù là hai người đều không biết thân phận của chính mình, nhưng trong người bọn họ lại giống nhau cùng chảy một dòng máu, cho nên. Đó là thiên tính giữa cha và con gái, làm cho bọn họ vừa mới gặp mặt lần đầu tiên mặc dù là không biết nhưng lại so với người thường thân thiết hơn. Ta suy nghĩ một chút. Lúc này đây, Đông Phương Ngữ Hinh không có trực tiếp cự tuyệt, nàng cân nhắc trước rồi nói sau, Uất Trì Tà Dịch liền hơi tức giận nói. Nữ nhân, ngươi cũng biết trên đời này có bao nhiêu. Góc truyện audio.com, ngươi muốn làm nữ nhân của bổn tọa, vậy ngươi có thể đều đem toàn bộ cưới trở về. Cho hắn một cái liếc mắt phép khích tướng như vậy, nàng thời điểm 3 tuổi đã biết dùng. Ngươi, Uất Trì Tà Dịch rất muốn bắt lấy nữ nhân này hành hung một chút nhưng không được nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn này, hắn nhịn xuống, chờ cưới được nàng liền chậm rãi thu thập. Đúng rồi, Uất Trì Tà Dịch, võ công của ngươi hiện tại đến cấp độ nào rồi? Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên mỉm cười mở miệng, tươi cười kia, làm Uất Trì Tà Dịch cảm thấy trong lòng run rẩy, nữ nhân này, sẽ không phải lại muốn tính kế chính mình chứ? Cách chương.